Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 75, tang thi tử địa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Bách Liễu Thần là một nhóm 5 con quái, 4 con đang ngẫu nhiên đứng cách nhau không xa, phía cuối căn hầm là một cái xác đang phân hủy, trên người đầy giỏi bọ, cái xác đang ngồi trên một cái ghế đá, hai bên trái phải của nó là một thanh đao gì có lưỡi đao uốn cong bị mẻ nham nhở và phần mũi đao đã bị gãy một đoạn cùng với một chiếc khiên hình tròn có vài mũi tên cắm trên đó. Bách Liễu Thần ngay lập tức kiểm tra thông tin của cái xác. Tên, tang thi thống lĩnh, cấp, boss đặc thì nhiệm vụ, LV, 37, HP, 1 triệu, những con còn lại đều là tang thi, may mắn là chúng không quá đông, nếu không thì cám lợn rồi. Sau khi quan sát nhóm quái, Bách Liễu Thần liền quan sát rồi tính toán sơ lược không gian chung quanh, thoạt nhìn thì có vẻ mất thời gian đấy, nhưng việc này khi bắt đầu chiến đấu chắc chắn sẽ có tác dụng. Quan sát xong, Bách Liễu Thần liền không do dự nữa mà kích hoạt phi vũ, 5 cái long nha dạng lông vũ liền có 4 cái nhắm về phía con tang thi gần hắn nhất mà lao đi, 4 cái sát thương vật lý hơn 200 điểm bốc lên trên đầu con tang thi, cái còn lại thì rơi xuống trước mặt Bách Liễu Thần rồi cắm xuống đất, sau đó hóa thành những quan điểm li ti bay vút lên trời rồi tang biến mất. Vừa rồi không phải là Bách Liễu Thần cố ý nhắm trượt mà là hắn cố tình làm vậy để hiệu ứng đẩy lùi của phi vũ kích hoạt, lần này mà kích hoạt đẩy lùi con tang thi lại gần đồng bạn mình hơn thì việc này khó giải quyết rồi đi. Sau khi kích hoạt phi vũ thì khu rừng của kẻ đi săn liền mất tác dụng, 4 con tang thi đồng loạt nhìn về phía Bách Liễu Thần rồi lao tới, Bách Liễu Thần nhanh chóng lùi lại chờ khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt. Hiện tại có 2 chuyện đã diễn ra, một là đúng nhưng Bách Liễu Thần dự đoán, con tang thi chúng phải phi vũ của hắn trước liền phản ứng đầu tiên, từ đó khoảng cách với đồng bạn liền kéo giãn ra một chút, điều còn lại chính là dù Bách Liễu Thần đã hiện thân công kích nhưng con tang thi thống lĩnh đã ngoài dự định của hắn mà không hề có một tí phản ứng nào, nó vẫn ngồi im trên cái ghế của mình mà dùng ánh mắt kiểu không đáng quan tâm, nhìn Bách Liễu Thần. Bách Liễu Thần ban đầu dự định lợi dụng phản ứng trước sau mà kéo từng con tang thi rời xa tang thi thống lĩnh, hắn có thể chạy chỗ và tìm vị trí thích hợp để cooldown phi vũ rồi kích hoạt, như vậy vừa giảm tải áp lực từ phía con tang thi thống lĩnh, vừa đơn giản có thể tách từng con ra mà tiêu diệt dần dần, trong quá trình đó hắn lại còn có thể cấu máu những con tang thi này nữa. Nhưng hiện tại tang thi thống lĩnh không cùng đàn em của mình tham chiến, vậy thì đơn giản rồi, không cần dùng cách bào mòn từng bộ phận, đỡ mất thời gian của nhau, nhà phát hành cũng là biết điều đấy. Sau đó Bách Liễu Thần kiên nhẫn chờ đợi phi vũ cooldown xong rồi kích hoạt thêm 2 lần nữa, tránh tình trạng khi hắn đang chiến đấu với đám tang thi mà con tang thi thống lĩnh bất ngờ tấn công, kiểu đó thì thứ gì chịu nổi đi. Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, Bách Liễu Thần không tốn thời gian nữa mà lao đến công kích con tang thi gần hắn nhất. Một cái long nha trên tay phải đâm đi ra chuẩn xác đâm vào bên trong mắt của con tang thi, một cái sát thương vật lý 795 điểm bốc lên, sau đó thì lôi điểu cùng với quá tải đồng thời kích hoạt gây ra 2 cái sát thương ma pháp lần lượt là 900 điểm cùng với 164 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu ứng khống chế cứng kích hoạt, 3 con tang thi còn lại lúc này còn cách con tang thi bị công kích một đoạn khá xa, lúc bọn chúng kịp thời chạy đến thì Bách Liễu Thần đã tận dụng xong 2 giây để điên cuồng công kích con trước mặt. Bách Liễu Thần lúc này không vội kích hoạt trạng thái giao tranh của hiến chiến, hắn cố tình lờ đi, sau đó nhận lấy một đòn công kích của con tang thi mà hắn vừa mới khống chế trước mặt, một cái sát thương vật lý 676 điểm bốc lên, sau đó Bách Liễu Thần liền trúng phải trạng thái tiêu cực là tang thi độc. Lại nói Bách Liễu Thần cố tình lờ đi và nhận một đòn công kích của con tang thi và vì hắn đã tận dụng tốc độ tấn công của cộng dồn hiếu chiến hiện tại để tặng cho mỗi con tang thi lao đến một cú đâm. Thành công khống chế 3 con tang thi lại, Bách Liễu Thần nhanh chóng né qua một đòn công kích tới của tang thi rồi quay đầu chạy. Sử dụng một cái bánh bao hồi HP, thanh HP của Bách Liễu Thần liền phần nào giảm thiểu thiệt hại từ tang thi độc cộng với tốc độ hồi máu gốc của Bách Liễu Thần, mặc dù tốc độ hồi lại HP là không nhiều, nhưng chung quy không tiếp tục rút HP là tốt rồi. Còn tang thi bị Bách Liễu Thần nhắm tới đúng là rất biết phối hợp, vừa công kích được Bách Liễu Thần liền bỏ lại đồng đội đang bị khống chế phía sau mà đuổi theo Bách Liễu Thần. Đáng lẽ Bách Liễu Thần có thể bỏ rơi con tang thi đang đuổi theo mình vì tốc độ di chuyển của nó chậm không chịu nổi, nhưng Bách Liễu Thần vẫn hạn chế khoảng cách của hai bên ở 1,5m để giữ khu rừng của kẻ đi săn không tái kích hoạt, dù sao thì 3 con kia vẫn còn đang bị khống chế tại đó. Sau khi hiệu ứng khống chế của lôi điểu hết hiệu lực lên 3 con tang thi, chúng lập tức nhắm thẳng về phía Bách Liễu Thần mà lao đến, cảm thấy đã đến lúc Bách Liễu Thần liền tăng tốc độ, khoảng cách của hai bên liền bị kéo giãn ra, 3 giây sau khu rừng của kẻ đi săn liền tái kích hoạt, thân ảnh của Bách Liễu Thần biến mất. Chưa chạy được mấy bước thì phi vũ đã hồi lại, Bách Liễu Thần lần nữa kích hoạt, con tang thi bị hắn nhắm đến vẫn là con quái phản ứng đầu tiên mà nhào đến. Bách Liễu Thần đứng yên tại chỗ, 3 giây sau hắn biến mất. Con Tang Thi chưa kịp ngẩn ngơ thì Bách Liễu Thần đã lần nữa xuất hiện trước mặt nó, thanh long nha trên tay phải đâm ra, Tang Thi lại lần nữa bị khống chế cứng. Bách Liễu Thần lần này liền kích hoạt trạng thái giao tranh của Hiếu Chiến, tranh thủ dùng quá tải hạ nó khi 3 con Tang Thi còn lại đến. Như lần trước, Bách Liễu Thần chịu đấm ăn xôi một lần đưa lưng ra đỡ một đòn để đổi lấy cơ hội khống chế 3 con còn lại. Sau khi thời gian khống chế cứng qua đi, quá tải cũng đã kích hoạt, con Tang Thi hắn nhắm đến nãy giờ liền nằm xuống. Giờ thì Bách Liễu Thần đã có thể đôi công với 3 con còn lại rồi, đây là giới hạn của hắn, việc từ một mình chọi 4 con thành một mình chọi 3 con không chỉ đơn giản là độ khó giảm xuống một nữa. Một lúc sau thì 1 con nữa ngã xuống, Bách Liễu Thần dù 1 chọi 3 nhưng không đánh bừa mà chỉ tập trung công kích 1 con và phòng thủ 2 con còn lại. Khi nào lôi điểu cooldown trên cùng một mục tiêu xong thì hắn lại lần nữa kích hoạt khống chế trên từng con để phần nào giảm tải áp lực, như vậy thời gian chiến đấu sẽ được tối ưu hóa hơn. Khi chỉ còn 2 con trước mặt Bách Liễu Thần, chưa kịp tiếp tục chọn 1 con để tập trung công kích thì 1 tiếng xé gió nhắm thẳng đầu hắn lao đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là Bách Liễu Thần đã lưu tâm để ý đến con Tang Thi thống lĩnh từ nãy giờ nên vẫn có thể miễn cưỡng né được. Khi con Tang Thi thứ 2 ngã xuống, con Tang Thi thống lĩnh liền cầm lấy chiếc khiên hình tròn của nó mà nhắm về phía Bách Liễu Thần ném đi. Bách Liễu Thần trước tình cảnh này chỉ có thể ngã người ra sau tránh né, chiếc khiên sát lồng ngực hắn lao vút qua, âm thanh xé gió của nó truyền vào tay khiến da đầu Bách Liễu Thần có chút tê dại, đòn vừa rồi nếu hắn không đề phòng né kịp thì lần này chơi xong rồi. Ném xong chiếc khiên về phía Bách Liễu Thần, con Tang Thi thủ lĩnh liền không có tiếp tục động đậy nữa mà một lần nữa ngồi im tại đó quan sát. Né qua được 1 cú đánh ra trò của tinh anh thống lĩnh nhưng Bách Liễu Thần lại sao có thể né qua được những con Tang Thi đứng ngay cạnh hắn. Ngay lập tức không nói 2 lời, 2 con Tang Thi liền 1 cái chộp lấy vai, 1 cái chộp lấy tay phải hắn cắn tới, 2 cái sát thương ma pháp 611 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần, sau đó cứ mỗi giây liền có 1 cái sát thương ma pháp 30 bốc lên. Đề phòng con Tang Thi thủ lĩnh lần nữa thình lình công kích sau khi Bách Liễu Thần hất phăng 2 con Tang Thi vừa cắn hắn ra rồi nhanh chóng lùi lại. Bách Liễu Thần sau khi an toàn rút lui liền bắt đầu sử dụng bánh bao hồi HP để hồi phục trở lại. Không đợi đến khi thanh HP hồi xong, Bách Liễu Thần liền kích hoạt nhắm vào con có lượng máu thấp hơn mà phi mấy thanh long nha dạng lông vũ đến, sau đó 2 con Tang Thi liền rất phối hợp mà đuổi theo Bách Liễu Thần, khoảng cách so với con Tang Thi thống lĩnh ngày 1 tăng lên. Một lúc thì 2 con Tang Thi cuối cùng cũng nằm xuống, ngay lúc này Tang Thi thống lĩnh mới từ từ đứng dậy. Trước mặt Bách Liễu Thần lúc này liền hiện ra 1 cái xác nhúc nhích, cái xác cầm lấy cây đao của mình mà bước chậm đi về phía Bách Liễu Thần. Khu rừng của kẻ đi săn lần nữa tái kích hoạt, thân ảnh của Bách Liễu Thần quỷ dị biến mất. Không thấy Bách Liễu Thần đâu, Tang Thi thống lĩnh liền không vội đi tìm hắn mà là chậm chạp di chuyển về phía cái khiên mà mình ném ra bên ngoài. Cách chương.